Bá Vương Chi Lộ, chương 74, 74, trận pháp hiển uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khi mà đám người vừa đi qua lối vào của thung lũng lập tức xuất hiện vô số địa thứ phóng lên. Tu sĩ nằm trong khoảng hóa linh cảnh tứ tinh đại đa số đều bị trọng thương mà người dưới cấp độ đó đều tử vong. Địa thứ phóng lên, dung nhập với nhau tạo thành thạch trụ. Thạch trụ xếp hàng xoay vòng liên tục, ngoài ra tên thạch trụ còn ẩn chứa phong hỏa hai loại lực lượng. Ngũ giai trung phẩm trận pháp hãm thạch phong viêm luân. Trận pháp được cấu tạo từ ba loại lực lượng gồm phong, thổ, hỏa. Thạch trụ được phù văn phong thuộc tính trở nên sắc bén và nhanh nhạy, có thể cắt đứt vật chạm vào, đồng thời cũng trở thành phụ trợ cho hỏa diễm. Lúc xoay vòng ma sát với không khí tạo nên nhiệt lượng, từ đó kích hoạt hỏa phù văn khiến nó phát ra hỏa diễm tạo thành hỏa luân. Đám người thấy vậy liền cảm thấy tê cả da đầu, trận pháp này ít nhất cũng đủ để ép buộc tiêu hao toàn bộ lực lượng linh nguyên cảnh lục tinh. Mà nơi này đến đây lục tinh chỉ có một vị, nếu như hắn ra tay tuyệt đối sẽ không còn lực lượng tiến vào bên trong. Sau đó một lão giả đầu bạc tiến lên nói: xin mời thêm 5 vị đạo hữu ngũ tinh đến để hỗ trợ lão phu. Lập tức có thêm 5 người bước ra, tu vi đúng như yêu cầu linh nguyên cảnh ngũ tinh. Còn lại có 10 cái linh nguyên cảnh bên ngoài quan sát. Công kích, lão giả quát, lập tức linh lực từ cơ thể 6 người phóng ra hướng về phía trận pháp. Bùm, bùm, bùm, thanh âm do công kích đánh vào trận pháp vang lên. Chỉ thấy hỏa luân dần mờ nhạt mà tốc độ di chuyển của thạch trụ cũng đã giảm đi. Lập tức những linh nguyên cảnh còn lại xông vào, dẫn theo sau là hóa linh khí hải. Lúc này phía sau 6 linh nguyên cảnh đang công kích kiềm chế tốc độ vận hành của trận pháp, Mặc Long xuất hiện. Hắn ngưng tụ trên tay một viêm tiễn đỏ rực, sau đó bắn về phía lão giả linh nguyên cảnh lục tinh. Trực giác lão giả phát hiện ra bất ổn liền né qua một bên. Bất quá vì phải né công kích của Mặc Long nên không công kích chuẩn được thạch trụ, khiến đồn công kích lệch đi, đánh trúng một hóa linh đỉnh phong làm hắn tuyệt mệnh. Hồn kỹ viêm hồn tiễn. Viêm hồn tiễn tuy không thương tổn lão giả nhưng cũng đã khiến một trong những linh nguyên cảnh lao vào bị thương. Thấy vậy 5 người cùng công kích với lão giả cùng quay về sau lưng, chỉ thấy một thân ảnh thiếu niên xuất hiện. Hai tay hắn ngưng tụ ra hỏa diễm đỏ thẫm đang định hình thành một mũi tên. Lập tức một người trong số họ ra tay công kích đối phương. Oanh lôi trưởng, cuồn cuộn thanh sắc lôi đình ngưng tụ thành trưởng ấn đánh đến, đem không khí xung quanh chấn động. Bất quá đối diện Mặc Long cũng đã ngưng tụ thành công viêm hồn tiễn lần thứ 2 phóng đến một người trong số họ. Lôi đình trưởng ấn đi xuyên thân thể Mặc Long rồi phát nổ, để lại lôi điện tồn tại trong không khí. Mà viêm hồn tiễn tựa như lưu tinh phóng nhanh đến vị trí của kẻ ra công kích. Người kia thấy vậy lập tức tránh đi, bất quá mũi tên này lại bắn trúng một linh nguyên cảnh bên trong trận khiến hắn lảo đảo, sau đó bị thạch trụ oanh. Chúng phun máu bay ngược. Mặc Long kết ấn khiến cho thạch trụ ngừng xoay chuyển mà phân giải ra thành vô số tiểu thạch phóng lên thượng thiên. Sau đó bầu trời xuất hiện hắc vân. Cuồng phong lôi đình hiện thế, khung cảnh hùng vĩ chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Lôi điện hắc sắc đánh vào tiểu thạch khiến chúng rơi xuống, tạo thành vô số hỏa thạch lôi thiểm đánh xuống phía dưới. Ngũ giai thượng phẩm trận pháp oanh lôi hỏa thạch. A a a a a a a, thanh âm những người trong trận vang lên. Né được hỏa thạch công kích chưa chắc tránh được lôi thiểm, nhưng dính hỏa thạch tuyệt đối sẽ bị giật tê người. Hóa linh cảnh thất tinh trở xuống bị đánh trúng trực tiếp bỏ mạng. Cứng cỏi hơn một xíu cũng bị trọng thương. Lúc này phía dưới mặt đất chất đầy thi thể của tu sĩ hóa linh cảnh trở xuống. Hóa linh cảnh đối với ngũ lưu thế lực không phải là rau cải ở chợ mà chết là thôi. Càng là đối với tứ lưu thế lực chính là trấn gia chi mệnh. Mất hóa linh đồng nghĩa với việc thực lực đại giảm. 6 người ngoài trận phải co cụm với nhau để đề phòng Mặc Long, mà bên trong đã có vài cái linh nguyên còn bảo trì nguyên vẹn, lập tức kết đội tạo ra lớp linh lực bảo bộ mọi người tiến lên. Nhờ vào lượng người đông đảo dù bị công kích chỉ có hóa linh tứ tinh trở xuống bị dư chấn oanh chết máu thịt be bét mà thôi. Lúc này Mặc Long cũng đã biến mất. Nhiệm vụ của hắn là tiêu hao thực lực của địch. Trận pháp này bao phủ không rộng nhưng cũng đủ tiêu hao đại lượng sức mạnh kẻ địch. Mà lúc này phía dưới mật dạo tam đại gia tộc ở Tinh Kim Thành cũng đã tiến vào khu vực trung tâm thung lũng Mộc Minh. Lý Thánh tiến lên cười tà. Tay hắn vung ra khiến cho đại thụ xung quanh bỗng nhiên co rút lại biến thành vô số binh lính. Mỗi binh lính có thực lực thấp nhất đều là hóa linh cảnh bát tinh, cao nhất là linh nguyên cảnh nhất tinh. Tổng cộng có hơn 30 đơn vị. Linh chủng thảo mộc giai binh. Linh chủng này có thể dùng tự thân lực lượng hoặc hấp thu mộc thuộc tính lực lượng xung quanh tạo thành binh sĩ. Đám này binh sĩ khi tổn thương có thể tiêu hao lực lượng chủ nhân để khôi phục. Ngoài ra hỏa thuộc tính đối với chúng có cường đại lực sát thương. Lý Thánh dẫn theo tộc nhân tiến về phía khu vực xảy ra dị tượng, mà lúc này hành động của hắn đã vào khu vực kiểm soát của Nam Việt. Hai nhà Cố, Trần cũng đã đi ra khỏi mật đạo tiến vào bên trong nội địa. Bùng, bùng, bùng, thanh âm nổ lớn phát ra liên tục. Mật đao của các gia tộc đến từ Kim Tinh Thành phát nổ, kéo theo đó là những thành viên tu vi hóa linh cảnh lục tinh trở xuống chôn vùi. Cao tầng ba nhà thấy vậy liền tránh ra xa mật đạo, bùng nổ linh lực tạo thành hộ thuẫn bảo vệ những thành viên tinh anh. Huyết nhục văng tung tóe tạo thành từng dòng chảy trên lớp hộ thuẫn cao tầng tạo ra. Tình cảnh hết sức thảm thiết. Mà lúc này trên bầu trời thung lũng Mộc Minh, một đầu xích kim rực long hư ảnh xuất hiện, ánh mắt lộ ra tinh mang. Vô số thương long xuất hiện phóng xuống phía dưới tựa như lưu tinh hỏa vũ. Nhận ra thương long hướng về phía mình, lập tức những người không tạo ra lá chắn phòng ngự phóng ra chiến kỹ. Chiếc kỹ đa dạng phóng lên trời, bất quá những đầu thương long này vừa lao đến họ vừa mở miệng phóng ra từng đạo quang long tức. Những đạo quang long tức này bắn xuống đem công kích của người Kim Tinh Thành cho phá diệt. Phàm là người tiếp xúc với nó trong nháy mắt liền bị mạt sát biến mất liền cặn bã cũng không lưu lại. Đám cao tầng các gia tộc như Lý Thánh sợ hãi lập tức chạy trốn vào sâu trong rừng. Thật ra những kẻ kia không hề bị miểu sát, tất cả chỉ là do huyễn cảnh tạo ra mà thôi. Khi mà quang minh long tức đánh trúng cơ thể họ liền bị bao phủ bởi quang mang đặc thù khiến những người trong trận không thấy họ. Huyễn quang này tác động lên linh hồn nạn nhân khiến chúng tạm thời mất đi tri giác. Điều này khiến cho đối phương cảm tưởng rằng bản thân mình đã chết. Nam Việt sau đó bắt đầu tạo ra huyễn ảo để đối phương không thể xác định phương hướng nhờ mặt trời. Đồng thời ngay tại phương hướng đám người các thế lực khác tiến đến, Nam Việt bố trí thêm một cấm không trận ngũ giai hạ phẩm. Trận pháp này khiến cho linh nguyên cảnh tam tinh trở xuống không thể phi hành được. Mà linh nguyên cảnh lục tinh trở xuống chỉ có thể bay thấp. Có không ít tu sĩ hóa linh. Khí hải sau khi phi hành vào trực tiếp rơi xuống, nhẹ thì xương cốt lệch lạc. Nặng liền thổ huyết tử vong. Đám người này chạy bộ tiến đến hướng về phía những người Tinh Kim Thành rơi vào huyễn cảnh. Nam Việt lập tức hóa giải ảo cảnh của những người này. Hiện tại nọ đang mơ màng về sự tồn tại của mình. Lại thấy có kẻ xa lạ lao đến liền ngưng tụ lực lượng đánh đến. Đám người xa lạ các phương thấy vậy cũng đánh trả. Mặc dù chênh lệch lực lượng không nhiều nhưng dựa vào số lượng áp đảo lập tức tiêu diệt đám người này. Mà khi những người bên Kim Tinh Thành ngã xuống, một thân ảnh lam y xuất hiện tựa như quỷ thần đem linh thai của những linh nguyên cảnh đã chết và linh hồn của những kẻ tu vi thấp hơn thu lại vào trong một quả cầu. Đó là Nam Việt, hắn thu nhận linh hồn những kẻ đã chết phong ấn lại bằng một tam giai pháp khí gọi phong linh cầu. Món này pháp khí có tác dụng giữ lại linh hồn hoặc linh thai kẻ đã chết, lưu giữ chúng vẹn nguyên. Nếu cần có thể lấy ra đem chúng phục sinh dưới nhục thân mới. Đồng thời chữ vật không gian cùng những vật quý giá khác đều bị hắn lột đi. Cách chương.